Duyên lành. Duyên lành tái ngộ hướng thanh cao, cùng chung học hỏi rõ sắc màu. Chung thiền thanh tịnh duyên tình thức, đại hội tâm linh đủ sắc màu. Sắc màu diễn tả thanh cao, duyên lành tái ngộ đổi trao thỏa tình. Nguyện tu công hiến chính mình, dân thân hành pháp hành trình quang khai. Chung vui thanh cảnh hướng hoài, từ bi rộng mở rõ oai Phật trời. Bình tâm thức giác sáng ngờ, trì tâm hành pháp hộp thờ thăng hoa. Anh em chung sống một nhà, thanh bình cộng hưởng chan hòa tình thương. Tâm linh phát triển mở đường, tình thương đạo đức gieo gương thế trần. Chân tu đóng góp một phần, quý yêu muôn loại cao tầng tự đi. Học xong bài học dự thi, trí tâm khai triển an phi cõi trời. Thăng hoa tiến hoa hợp thờ, cùng chung xây dựng sống đời tự tu. Thức tâm tự thức giải mù, trì tâm hành pháp giải ngu giải khờ. Thức hồn tránh cảnh bơ vơ, cùng chung học hỏi cùng giờ tự tu.